Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 97, giao dịch. Nghĩ đến mình có thể sẽ bị mất đầu, trong lòng La Thành liền sinh ra nỗi sợ thật sâu. Hắn hôm nay mới hơn 40 tuổi, đang lúc trẻ trung khỏe mạnh, hắn ở trong trại còn có hơn 20 thê thiếp cướp được, hắn còn có mấy vạn lượng bạc chưa tiêu, người sắp phải chết rồi, tiền còn chưa tiêu hết đâu. Điều này làm trong lòng hắn cũng vạn phần không cam lòng, bịch, bịch, bên ngoài vang lên tiếng bước chân nặng nề. Hai binh sĩ tuần bộ doanh mặc giáp da xách đèn lồng, xốc lên lều trại. Ô ô! Ô ô! Nhìn thấy hai binh sĩ tuần bộ doanh, La Thành bị trói gô cũng bắt đầu giãy giụa, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Chẳng lẽ là tới giết mình sao? Trong lòng hắn có sự nghẹn khuất cùng không cam lòng khó nói nên lời. Đứng dậy. Binh sĩ tuần bộ doanh đi tới trước mặt La Thành, xách hắn dậy, lấy xuống mảnh vải thối nhét trong mồm hắn. Đừng giết ta, đừng giết ta. Ta có bạc, bạc của ta cho các ngươi hết. Van các ngươi, đừng giết ta. La Thành vị nhị đương gia này không còn sự trầm ổn ngày xưa, trong mắt tràn đầy kinh hoảng cùng sợ hãi. Hai binh sĩ tuần bộ doanh chán ghét nhìn La Thành một cái, nâng tay liền hung hăng tát hắn mấy cái. Câm miệng. Đối mặt ánh mắt hung ác kia của binh sĩ tuần bộ doanh, La Thành cũng sắc mặt trắng bệch, biết điều ngậm miệng. Còn nhị đương gia Cửu Phong Sơn Cơ. Xem ngươi cái đức hạnh này. Cả người tràn đầy nhu nhược tham sống sợ chết. Binh sĩ tuần bộ doanh biểu môi, trên mặt cũng tràn đầy khinh rẻ đối với La Thành vị nhị đương gia này. Đi thôi. Một binh sĩ tuần bộ doanh nói, giáo úy đại nhân của chúng ta muốn gặp ngươi. La Thành cũng ngẩn ra. Sau đó trên khuôn mặt tuyệt vọng lộ ra nét mừng như điên. Giáo úy đại nhân muốn gặp mình, không phải muốn giết mình, nhưng hắn muốn gặp mình làm cái gì, trong lòng La Thành lại trở nên thấp thỏm. Hai binh sĩ tuần bộ doanh đưa La Thành tới ngoài một chỗ lều trại đề phòng nghiêm ngặt. Giáo úy đại nhân, La Thành đã đưa tới, một binh sĩ tuần bộ doanh ở ngoài lều bẩm báo. Vào đi. Sau khi nghe được thanh âm, La Thành liền được dẫn theo vào. Trong lều trại ánh sáng vàng vọt, giáo úy tuần bộ doanh Nhạc Định Sơn ngồi ngay ngắn ở trên ghế, vẻ mặt đầy uy nghiêm. Thảo dân khấu kiến giáo úy đại nhân. La Thành không đợi binh sĩ tuần bộ doanh phân phó, hai đầu gối trực tiếp gập lại, quỳ, bịch, ở trên mặt đất, dập đầu hai cái thật mạnh. Ha ha! Nhạc giáo úy đánh giá cao thấp một phen La Thành đã bị dọa đến mức không còn tính tình, lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Đầu mục sơn tặc hung danh vang dội này cũng vẫn sợ chết. Hắn còn cho rằng bọn họ thật là xương cứng thủy hỏa bất xâm cơ. Đã sợ chết, vậy thì dễ xử lý hơn nhiều rồi. Ngươi là đầu lĩnh sơn tặc tiếng thối rõ ràng của Cửu Phong Sơn. Nhạc giáo úy thu hồi ánh mắt, cười mỉm nói, dựa theo pháp lệnh đại chu ta, là phải lăng trì xử tử. Cả người La Thành cũng rung lên. Giáo úy đại nhân tha mạng. Thảo dân cũng là nhất thời hồ đồ lúc này mới lên núi làm giặc, nhưng ta chưa từng làm hoạt động giết người cướp của, đó đều là người dưới trướng làm. Còn xin giáo úy đại nhân cho Thảo dân một cơ hội sống sót, Thảo dân cúi lạy ngài. La Thành nói xong, lại dập đầu vài cái ầm ầm. Ngươi nếu chỉ biết dập đầu, vậy còn không bằng ta nuôi một con chó, dù sao giữ lại ngươi cũng không có tác dụng gì nha, ngươi nói đúng không? Nhạc giáo úy không chút để ý nói. Hữu dụng, hữu dụng. La Thành cũng nghe ra ý ở ngoài lời của nhạc giáo úy. Chỉ cần giáo úy đại nhân giữ lại một cái mạng chó của ta, ta về sau cái gì cũng nghe giáo úy đại nhân ngài. Ngài bảo ta làm gì, ta làm cái đó, ta dẫn ngựa làm bàn đạp cho ngài. Ta làm trâu làm ngựa cho ngài, cầu xin ngài. Nhạc giáo úy khoát tay, ngắt lời La Thành. Ta bây giờ cần ngươi đi làm cho ta một chuyện, ngươi nếu làm xong, vậy ta giữ lại một mạng của ngươi cũng không phải không thể được. Đa tạ giáo úy đại nhân, đa tạ giáo úy đại nhân, La Thành kích động không thôi. Cửu Phong Sơn các ngươi ở Ninh Dương Phủ cũng treo danh, danh tiếng rất lớn đấy. Nhạc giáo úy dừng một chút, nói, bản quan một lần này đã đến đây, tay không trở về chẳng phải là khiến người ta chê cười phải không? Đầu óc La Thành nhanh chóng chuyển động, chưa làm rõ dụng ý của nhạc giáo úy. Còn xin giáo úy đại nhân chỉ rõ. Thân thể La Thành phủ phục ở trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Nhạc giáo úy một cái. Bản quan nếu tiêu diệt Cửu Phong Sơn các ngươi, các đại nhân kia của Ninh Dương phủ hẳn là sẽ rất vui vẻ, ngươi cảm thấy thế nào? La Thành lập tức hiểu dụng ý của Nhạc giáo úy, đó là cần tiêu diệt Cửu Phong Sơn bọn họ một phần công lao này, cần nhờ một trận nổi danh. Hắn ở Cửu Phong Sơn nhiều năm như vậy, bây giờ ở vị trí nhị đương gia, cũng có một ít cảm tình. Bây giờ có người muốn hốt cả hang ổ của hắn, trong lòng La Thành cũng có chút đắng ngắt. Cái này con mẹ nó là chuyện thế nào vậy? Nhưng hắn bây giờ mạng nhỏ bị người ta nắm giữ, không có lựa chọn khác. La Thành cung kính nói, giáo úy đại nhân, ta có thể về trại làm nội ứng, giúp đỡ ngài công phá Cửu Phong Sơn. Ngươi được không? La Thành đối mặt Nhạc giáo úy hoài nghi, cũng lập tức bổ sung nói, giáo úy đại nhân, ta ở trong trại cũng có không ít huynh đệ thân tín. Chỉ cần chúng ta nội ứng ngoại hợp, công phá Cửu Phong Sơn không phải việc khó. Nhạc giáo úy khẽ gật đầu. Chuyện này nếu thành, ngươi cùng huynh đệ của ngươi về sau liền biên vào tuần bộ doanh ta không bạc đãi ngươi. Đa tạ ân điển của giáo úy đại nhân, La Thành mừng rỡ. Hắn vừa rồi còn là tù nhân có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng bây giờ chỉ cần giúp đỡ giáo úy công phá Cửu Phong Sơn, vậy hắn liền có thể lắc mình biến hóa trở thành quan binh. Thời điểm Nhạc giáo úy và La Thành đang mưu đồ bí mật nội ứng ngoại hợp cướp lấy sơn trại Cửu Phong Sơn. Ở trên một chỗ đất trống cách đó không xa, một đám gia quyến lang tự doanh cuộn mình cùng một chỗ, chung quanh có binh sĩ tuần bộ doanh trông coi. Nam nhân của bọn họ đều theo Trương Vân Xuyên xuống núi. Bọn họ đột nhiên bị người của sơn trại bắt lại, đưa cho quan binh. Biến cố đột ngột này, khiến mọi người đều không kịp trở tay. Bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết mình có thể bị kéo đi chặt đầu hay không. Nỗi sợ hãi bao phủ mỗi người bọn họ. Đội quan binh đội tiền phú quý mặt mũi bầm dập nhìn vài lần mấy tên thủ vệ tuần bộ doanh buồn ngủ kia, cũng dùng khuỷu tay nhẹ nhàng hút vào Hoàng Hạo bên cạnh. Dạ. Hoàng Hạo nghiêng đầu. Xuyệt. Tiền phú quý nhanh chóng nhìn lướt qua thủ vệ, thấy thủ vệ chưa phát hiện, hắn lúc này mới thì thầm vài câu đối với Hoàng Hạo. Chỉ một lát sau, đám gia quyến lang tự doanh lại đột nhiên khắc khẩu, sau đó động thủ. Mấy thủ vệ cũng bị kinh động, lập tức đứng dậy đi qua. Các ngươi làm gì? Dừng tay. Thủ vệ lớn tiếng quát, ý đồ ngăn cản bọn họ. Nhưng đám gia quyến này ngược lại càng thêm hăng hái, bắt đầu hỗn chiến. Khi sức chú ý của thủ vệ đều bị đánh lộn đột ngột hấp dẫn sức chú ý, Hoàng Hạo đứa nhỏ choai choai này ở dưới đám người hỗn chiến yểm hộ, tìm đúng cơ hội vụng trộm rời khỏi đội ngũ, nhanh chóng chui vào bụi cỏ hoang bên cạnh. Doanh địa lâm thời của Lang tự doanh, bọn Trương Vân Xuyên sắc mặt âm trầm như nước. Sau khi đứa nhỏ Hoàng Hạo ngay trong đêm chạy ra khỏi doanh địa tuần bộ doanh kể lại chuyện sơn trại bán đứng gia quyến Lang tự doanh, cũng khiến bọn Trương Vân Xuyên đặc biệt phẫn nộ. Đám chó đẻ này, Lương Đại Hổ lớn tiếng mắng, bọn hắn sao có thể làm ra chuyện thiếu đạo đức như vậy chứ? Chúng ta ở bên ngoài mệt chết mệt sống, bọn hắn lại đâm sau lưng. Đại Hùng cũng đằng đằng sát khí, bọn hắn thế mà mang gia quyến lang tự doanh chúng ta giao hết cho quan binh. Có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu cái rắm chó. Sau này đừng để ta đụng tới bọn hắn, bằng không lão tử phải lột da bọn hắn. Ở sau khi biết được Cửu Phong Sơn trại bán đứng lang tự doanh bọn họ, huynh đệ lang tự doanh cũng tình cảm quần chúng trào dâng. Bọn họ coi như là một phần tử của Cửu Phong Sơn. Nhưng bây giờ người nhà lại bị bán đứng, trong lòng bọn họ cũng đặc biệt phẫn nộ. Người nhà của ta rơi vào trong tay quan binh, khẳng định khó thoát chết, có huynh đệ cầm đao lên nói, ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ chết nha. Con ta mới 8 tuổi. Có chim, theo ta đi cứu người. Đúng. Chúng ta không thể thấy chết mà không cứu. Đi liều mạng với cẩu quan binh. Huynh đệ lang tự doanh mắt thấy người nhà mình rơi vào trong tay quan binh, trong lòng bọn họ cũng rất sốt ruột, cho nên cảm xúc cũng rất kích động. Bọn họ cầm binh khí lên, muốn đi cứu người. Đứng lại hết. Trương Vân Xuyên mặt mũi âm trầm đứng lên. Hắn nhìn các huynh đệ tràn ngập phẫn nộ kia, tâm tình của hắn cũng không tốt. Không chỉ có gia quyến các huynh đệ kia rơi vào trong tay quan binh, muội muội hắn Trương Vân Nhi tương tự cũng chưa chạy ra được. Trương Vân Xuyên nhìn các huynh đệ nói, bây giờ tuần bộ doanh dưới núi có 700-800 người. Bọn họ vũ khí đủ, chiến lực cường hãn. Các ngươi bây giờ lỗ mãng như vậy xông qua, đừng nói là cứu người, chỉ sợ còn phải đặt bản thân các ngươi vào. Một huynh đệ cảm xúc kích động nói, cửu gia, ta không sợ chết. Đúng, cùng lắm thì liều mạng với quan binh. Không thể trơ mắt nhìn người trong nhà chúng ta bị bọn hắn giết. Chỉ các ngươi sốt ruột phải không? Trương Vân Xuyên nổi giận mắng, muội muội của lão tử cũng ở trong tay quan binh, ta không vội sao? Nhưng sốt ruột có hữu dụng không? Vô dụng. Gặp được chuyện động não nhiều lên, đừng đầu óc nóng lên liền muốn hô đánh hô giết. Đừng đến lúc đó người không cứu được, còn có thể chịu chết vô nghĩa. Đều trở về ngồi xuống. Các huynh đệ thấy Trương Vân Xuyên phát hỏa, cũng bình tĩnh hơn không ít, ủ rũ lại ngồi xuống. Các vị huynh đệ, các ngươi cũng đều an tâm một chút chớ nóng vội. Lâm Hiền cũng đứng ra nói, ta biết các ngươi lo lắng an nguy của người trong nhà, nhưng cứu người cũng không phải cách cứu như vậy. Chúng ta đều nghe đại ca khẳng định có biện pháp. Đúng, nghe đại ca nhất định không sai. Đại Hùng cũng phụ họa theo, chúng ta sóng to gió lớn nào chưa từng gặp, thời điểm mấu chốt này chúng ta khẳng định có thể vượt qua được. Các huynh đệ ở dưới bọn Lâm Hiền giúp đỡ trấn an, cảm xúc cũng tạm thời yên ổn xuống. Trương Vân Xuyên triệu tập bọn Lâm Hiền đến một bên, bàn bạc đối sách. Chúng ta bị người trong trại bán đứng, hôm nay gia quyến đều rơi vào trong tay quan binh. Trương Vân Xuyên vẻ mặt nghiêm túc nói, chúng ta bây giờ ai cũng không trông cậy vào được, chỉ có thể dựa vào bản thân chúng ta. Bọn Lâm Hiền, Đại Hùng cũng nhìn nhau một cái, biết chuyện này rất khó giải quyết. Huynh đệ Lan Tự Doanh bọn họ tuy gia quyến không nhiều, nhưng chuyện này ảnh hưởng đối với cảm xúc của bọn họ rất lớn. Phen này nếu không thể cứu gia quyến ra, Lan Tự Doanh bọn họ rất có thể giải tán từ đây. Tuần bộ doanh có 700-800 người, chúng ta mấy chục người này nếu đi cứu người, là tìm chết. Trương Vân Xuyên cũng nói ra hiện thực tàn khốc bọn họ đối mặt. Lan Tự Doanh bọn họ quá yếu. Bọn họ từ lên núi đến ở riêng dựng lên cờ hiệu, thời gian quá ngắn. Nền móng của bọn họ quá mỏng, còn chưa đủ năng lực đi ứng đối chuyện xảy ra như vậy. Ta có một ý tưởng. Trương Vân Xuyên nhìn bọn Lâm Hiền một cái, nói, nếu chỉ dựa vào Lan Tự Doanh chúng ta đi cứu người, cho dù chết hết, cũng không nhất định có thể cứu người ra. Cho nên chúng ta tìm trợ thủ. Tìm trợ thủ, bọn Lâm Hiền cũng đều nhíu mày. Đại ca, chúng ta trừ quen biết người trong trại, người khác cũng không quen ai nha. Hơn nữa, tuần bộ doanh kia chính là người của quan phủ. Núi khác nhắm chừng cũng không dám trắng trợn đối địch với bọn họ. Bây giờ đạo phỉ giặc cỏ các nơi tuy số lượng đông đúc, nhưng trong lòng bọn họ cũng rõ. Biết người nào đắc tội được, người nào không thể đắc tội. Bọn họ thường xuyên chặn đường đánh cướp, cũng đi tập kích một ít nhà giàu, cướp một ít tiền tài. Nhưng lại không dám to gan lớn mật đi nhằm vào quan phủ. Thậm chí một ít toán sơn phỉ nhỏ, còn có thể âm thầm cho quan phủ một ít hiếu kính, lấy đổi quan phủ mở một mắt nhắm một mắt. Lăn lộn giang hồ lợi hại nữa, nhưng nếu ai đắc tội quan phủ, vậy khẳng định chịu không nổi. Chúng ta không quen người, nhưng Lưu Hắc Tử lăn lộn ở địa phương lâu như vậy, khẳng định không ít người quen. Trương Vân Xuyên nói, để Lưu Hắc Tử hỗ trợ đi triệu tập một ít nhân thủ trợ chiến. Bọn họ sẽ đáp ứng sao? Lương Đại Hổ giữ thái độ hoài nghi. Bọn họ cùng Lưu Hắc Tử tuy quen biết, nhưng lại không thân thuộc thế nào. Ở trên lúc mấu chốt như vậy, đối phương sẽ hỗ trợ hay không cũng là một con số chưa biết. Đi tay không nói suông, người ta khẳng định sẽ không hỗ trợ. Trương Vân Xuyên nói, nhưng trong tay chúng ta bây giờ có bạc. Dưới trọng thưởng tất có dũng phu. Ta không tin có người không thích bạc. Trong tay bọn Trương Vân Xuyên bây giờ đang nắm giữ tiền chuộc mới kiếm được từ Tô gia. Bây giờ vừa lúc có thể phát huy công dụng. Bây giờ cũng không có biện pháp khác, nhắm chừng thử một lần đi. Bọn Lâm Hiền nghĩ một chút, bây giờ bọn họ thật sự không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể dựa theo biện pháp của Trương Vân Xuyên thử một lần. Sau khi bàn bạc thỏa đáng, bọn họ lập tức phái Điền Trung Kiệt cưỡi ngựa nhanh chóng liên lạc Lưu Hắc Tử. Trong thôn trang, Lưu Hắc Tử sau khi nghe xong biểu đệ mình Điền Trung Kiệt nói một phen, cũng có chút do dự. Hắn hai năm qua nửa đen nửa trắng, quen biết sơn tặc đạo phỉ cũng không ít. Nhưng bây giờ muốn đi đánh với quan phủ, trong lòng hắn vẫn không tự tin. Tạo phản cùng chặn đường đánh cướp, đó là hai tính chất khác nhau. Biểu ca, cửu đương gia nói. Điền Trung Kiệt thấy Lưu Hắc Tử chưa lập tức đáp ứng, cũng mở miệng nói, hắn nói ngài nếu không muốn, hắn cũng không cưỡng cầu. Dù sao trắng trợn đối nghịch với quan phủ, không phải ai cũng có lá gan này, tự chúng ta đến lúc đó cầm bạc đi nơi khác mời người. Lưu Hắc Tử nghe được lời này, nâng tay hướng về đầu Điền Trung Kiệt vỗ một phát. Tiểu tử thối! Ngươi nói ai không có can đảm hả? Lưu Hắc Tử đứng lên nói, ngươi thấy lão tử giống người sợ quan phủ sao? Không giống. Vậy còn được. Lưu Hắc Tử sờ sờ đầu mình, đi qua đi lại ở trong phòng. Đương gia các ngươi thật sự sẽ cho nhiều bạc như vậy, Lưu Hắc Tử sau khi dừng bước, cứ muốn xác nhận mãi. Cửu gia chúng ta nói, chỉ cần bằng lòng đi giúp, mỗi người 5 lượng bạc, đầu lĩnh 20 lượng. Điền Trung Kiệt vỗ ngực nói, nếu chết, 100 lượng bạc trợ cấp. Ngươi trở về nói cho đương gia các ngươi, Lưu Hắc Tử khẽ cắn môi, vung tay lên nói, hắn muốn đánh tuần bộ doanh, Lưu Hắc Tử ta bên này nhất định giúp. Biểu ca, ngài đáp ứng rồi. Đáp ứng rồi. Ai bảo con mẹ nó đương gia các ngươi cho nhiều bạc chứ, lão tử thật sự là nghĩ không ra lý do từ chối. Đương gia các ngươi so với tài chủ còn xa hoa hơn, Lưu Hắc Tử cũng hâm mộ đỏ mắt, xem ở trên phần bạc, lão tử một lần này bất chấp mọi giá. Hắn cũng biết trong tay Trương Vân Xuyên bây giờ có bạc, cũng làm người hào sản, cho nên không lo lắng Trương Vân Xuyên nuốt lời. Người đâu? Lưu gia, có gì phân phó? Một thủ vệ tiến vào phòng. Lập tức phái người đi các núi, thôn trấn chung quanh. Lưu Hắc Tử nói cho đương gia bọn họ, ta nơi này có một vụ làm ăn lớn. Phàm là trình diện, mỗi người ít nhất có thể cầm 5 lượng bạc. Vâng. Có người lập tức xoay người đi đỉnh núi, bảo trấn chung quanh truyền lời. La Nhị Gia có kinh hãi nhưng không nguy hiểm quay về sơn trại. Hắn cũng mang về yêu cầu của quan binh. Quan binh cảm thấy bọn họ giao ra một đám đầu sỏ bọn lang tự doanh còn chưa đủ. Quan binh yêu cầu trại bọn họ còn phải lấy ra 5 vạn lượng bạc khao quan binh đường xa mà đến, bọn họ mới có thể rút lui. Trấn Sơn Hổ đối mặt quan binh công khai bắt chẹt tài sản, cũng tức giận đến ngứa răng. Nhưng hắn lại không có chút biện pháp nào ứng đối. Quan binh người đông thế mạnh, nếu thật sự tấn công sơn trại bọn họ, vậy trại bọn họ một khi thủ không được, tổn thất liền quá lớn. Hắn không dám thật sự mạo hiểm khai chiến với quan binh. Hắn thật không dễ gì tích góp Cửu Phong Sơn một phần gia nghiệp như vậy, cũng không muốn dễ dàng từ bỏ. Cho nên sau khi cân nhắc lợi hại, biện pháp ứng đối tốt nhất chính là phá tài tiêu tai. Đám sơn tặc Cửu Phong Sơn tuy thường xuyên xuống núi cướp bóc, nhưng bọn họ nhiều người, người ăn ngựa ăn, giờ cũng không tích góp được bao nhiêu bạc. Bọn họ lấy chỗ này vá chỗ kia, tính cả các châu báu vòng cổ kia, lúc này mới miễn cưỡng làm quan binh dưới núi hài lòng, đáp ứng lui binh. Buổi trưa hôm sau, có sơn tặc kích động xông vào tụ nghĩa sảnh. Hổ gia, hổ gia! Quan binh lui rồi. Trấn Sơn Hổ nghe vậy, cũng đứng bật dậy. Thật sự lui rồi. Những ngày qua tuần bộ doanh Ninh Dương Phủ đưa binh bao vây Cửu Phong Sơn, khiến Trấn Sơn Hổ cũng cuộc sống hàng ngày khó yên. Binh sĩ Ninh Dương Phủ rút lui toàn bộ rồi, sơn tặc khẳng định. Hay, hay lắm. Binh sĩ Ninh Dương Phủ rút lui, Cửu Phong Sơn bọn họ coi như tránh thoát một kiếp. Đi, đi nhìn một cái. Trấn Sơn Hổ rất vui vẻ, lập tức dẫn theo một đám đầu lĩnh đến thẳng tiền trại. Bọn họ đứng ở trên tường trại của tiền trại, quan sát về phía chân núi. Chỉ thấy nơi ban đầu tuần bộ doanh Ninh Dương Phủ xây dựng cơ sở tạm thời, đã là người đi nhà trống, bóng dáng một binh sĩ cũng không nhìn thấy. Thấy một màn như vậy, mọi người cũng đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Binh sĩ Ninh Dương Phủ này rốt cuộc rút lui, bọn họ có thể ngủ ngon giấc rồi. Đại đương gia Trấn Sơn Hổ cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Một lần này tuần bộ doanh Ninh Dương Phủ xuất động 600-700 người, bày ra một bộ tư thái muốn đón đánh, thực sự dọa hắn nhảy dựng. Trong trại bọn họ mặc dù có gần ngàn người, nhưng vào nhà cướp của còn được, nếu thật sự cứng đối cứng với binh sĩ Ninh Dương Phủ, nhắm chừng vừa va chạm đã tan vỡ. Thất đương gia cười nói, binh sĩ Ninh Dương Phủ rốt cuộc lui rồi. Chúng ta không cần lo lắng Hải Hùng nữa. Lục đương gia cũng phụ họa theo, mẹ, những ngày qua ta ngủ cũng không yên giấc. Ha ha ha ha, bây giờ đi rồi. Ta thấy, tất cả cái này đều là công lao của nhị gia, tứ đương gia mở miệng nói, nếu là không có nhị gia xuống núi một chuyến, binh sĩ Ninh Dương Phủ cũng sẽ không lui nhanh như vậy. Đúng, một lần này may có nhị gia. Nhị gia làm cầm công đầu. Nhị đương gia la nhị gia xuống núi đàm phán. Hắn vừa trở về tới ngày thứ hai, binh sĩ Ninh Dương phủ này liền rút lui. Điều này làm mọi người trong trại đối với La Nhị Gia cũng tràn ngập kính ý, Trấn Sơn Hổ thấy bọn họ mở miệng khen ngợi La Nhị Gia, đáy mắt hắn cũng hiện lên một mảng âm u không dễ phát hiện. Lão nhị này mệnh thật đúng là lớn nha. Bổn ý hắn là để gã xuống núi giao tiếp với quan binh, trên thực tế cũng là muốn mượn tay quan binh, diệt trừ gã. Nhưng ai biết gã chẳng có việc rắm gì. Hôm nay hắn đi một chuyến như vậy, hy vọng ở trong trại ngược lại càng cao thêm. Trong lòng Trấn Sơn Hổ cũng đặc biệt khó chịu. Một lần này lui binh không chỉ riêng là công lao của lão nhị, Cửu Phong Sơn bọn họ đã chảy rất nhiều máu. Bạc bản thân hắn tích góp moi hết ra ngoài, hắn bây giờ nghèo rất mùng tơi. Một lần này thiệt thòi lớn rồi, đây đều là hổ gia chỉ huy có phương pháp, ta chẳng qua là một chân chạy mà thôi. La nhị gia đối mặt mọi người khen tặng khiêm tốn cười cười, không gách vác nổi công đầu này nha. Trấn Sơn Hổ cũng quay đầu, nhìn La Nhị Gia. Lão nhị, ngươi cũng đừng khiêm tốn. Một lần này quan binh cầm bạc của chúng ta lui binh, ngươi thực sự là không thể không có công lao. Trấn Sơn Hổ giọng điệu kỳ quái nói. Một lần này bọn họ vì ép quan binh rút lui, vàng bạc châu báu trong trại bọn họ đã đưa hết ra ngoài. Hổ gia quá khen rồi, đây đều là điều ta phải làm. La Nhị Gia lại cố ý giả bộ hồ đồ. Ha ha. Trấn Sơn Hổ sau khi giả mù sa mưa khen La Nhị Gia vài câu, lập tức lớn tiếng phân phó xuống, giết heo giết dê, ăn mừng một phen. Được, đêm nay không say không về. Huynh đệ chung quanh nghe nói lại sắp bày tiệc lớn, cũng bắt đầu hoan hô. La Nhị Gia nhìn đám sơn tặc hoan hô nhảy nhót chung quanh, trong lòng lại cười lạnh. Quan binh Ninh Dương phủ rút đi, nguy cơ của Cửu Phong Sơn giải trừ. Không khí căng thẳng trong trại cũng tan biến không còn dấu vết, thay thế vào đó là tiếng hoan hô cười nói. Về phần một đám gia quyến lang tự doanh bị bọn họ bán đứng, bọn họ bỏ quên ra đằng sau đầu. Đối với bọn họ đám sơn tặc này mà nói, giảng nghĩa khí đó đều là nói cho người khác nghe mà thôi, nếu coi là thật vậy mới là kẻ đại ngốc. Nơi ở tạm thời của lang tự doanh, Lưu Hắc Tử dẫn đại đội nhân mã đến. Lưu gia, chúng ta lại gặp mặt rồi. Trương Vân Xuyên cũng dẫn theo đám người Lâm Hiền chủ động đi ra khỏi túp lều Lâm Thời dựng nghênh đón. Vân Xuyên huynh đệ, ngài đừng gọi ta gia, gọi vậy ta già mất. Lưu Hắc Tử xoay người xuống ngựa, cũng ôm Trương Vân Xuyên một cái thật chặt, nói, chúng ta bây giờ nên gọi ngươi là gia mới đúng, ngươi bây giờ chính là thần tài của chúng ta nha. Ha ha ha ha. Huynh đệ chung quanh cũng đều phát ra một đợt cười vang. Đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Lưu Hắc Tử lập tức nghiêng người, kéo Trương Vân Xuyên giới thiệu người phía sau hắn. Vị này chính là Cửu Phong Sơn Trương Vân Xuyên, Trương Cửu Gia, Lưu Hắc Tử nói, hắn chính là hảo hán giết cẩu quan huyện Tam Hà, từng lấy một địch 10, rất lợi hại nha. Trương Vân Xuyên thấy Lưu Hắc Tử cố ý nói ngoa nâng lên hắn, cũng vội xua tay. Các ngươi đừng nghe hắn nói hưu nói vượng. Trương Vân Xuyên cười nói, lấy một địch 10 đó đều là tinh vịt, không thể coi là thật. Một đám đầu lĩnh sớm đã nghe nói đối với sự tích của Trương Vân Xuyên. Hôm nay thấy được người thật, nhìn hắn dáng vẻ đường đường, có mấy phần khí thế, cũng dâng lên sự kính trọng. Ngưỡng mộ đại danh Trương Cửu Gia đã lâu, hôm nay được gặp, quả nhiên là một vị anh hùng nha. Ra mắt Trương Cửu Gia. Các đầu lĩnh cũng đều ùng ùng tiến lên chào hỏi Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên thấy Lưu Hắc Tử kéo đến nhiều người như vậy, cũng khiến hắn có chút bất ngờ. Hắn vốn cho rằng Lưu Hắc Tử nhiều lắm gọi 100-200 người tới hỗ trợ. Nhưng bây giờ phóng mắt nhìn lại, ít nhất cũng có hơn 1.000 người. Mọi người gặp mặt hàng huyên một lúc, Trương Vân Xuyên liền phân phó bọn Lâm Hiền đưa những người này đi xuống dàn xếp. Bọn họ bây giờ là có sơn trại không thể về, điều kiện của doanh địa Lâm Thời cũng là tương đối đơn sơ. May mà Trương Vân Xuyên sớm phái người đi thôn phụ cận mua một ít gà vịt lợn béo lương thực các thứ. Bọn Lưu Hắc Tử đến đây, tốt xấu gì cũng sẽ không đói bụng. Lưu đại ca, một lần này đến đây bao nhiêu người? Sau khi dàn xếp xong một đám người, Trương Vân Xuyên cũng kéo Lưu Hắc Tử đến một bên hỏi. Lưu Hắc Tử nhếch miệng cười nói, 1.800 người. Tới trước có khoảng 1.100 người, người khác trước khi trời tối đều có thể chạy tới. À, Trương Vân Xuyên nhìn người đông nghịt chung quanh, cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Trong thời gian ngắn có thể kéo gần 2.000 người tới đây. Lưu Hắc Tử này thật có sức ảnh hưởng nha. Lưu đại ca, chúng ta đi kết huynh đệ đi. Trương Vân Xuyên cười nói, ngươi vị đại ca này ta nhận. Đi đi đi. Ngươi có phải không muốn cho bạc hay không? Lưu Hắc Tử lập tức cười mắng. Trong doanh địa lâm thời, trên bàn bày đầy gà vịt rượu thịt, một đám đại lão Lưu Hắc Tử kêu đến ăn uống linh đình, ăn vui vẻ, uống tận hứng. Sau khi ăn uống no đủ, Trương Vân Xuyên cũng mời riêng một đám đại lão đến trong lều trại lâm thời dựng. Nhận được các vị đại ca để mắt tiểu đệ, mang theo nhiều huynh đệ như vậy đến cổ động. Trương Vân Xuyên chắp tay nói với bọn họ, Trương Vân Xuyên ta ở nơi này thay toàn bộ huynh đệ Lang Tự Doanh chúng ta cảm tạ các vị. Vân Xuyên huynh đệ, đây đều là huynh đệ nhà mình, không cần khách khí như vậy. Lưu Hắc Tử cười nói, ta đã sớm nhìn quan phủ không vừa mắt. Một lần này ngươi cầm đầu, chúng ta đại náo một trận ra trò. Để quan phủ cũng biết, huynh đệ chúng ta không phải là dễ chọc. Các đại lão cũng đều là sơn phỉ giặc cỏ không sợ trời không sợ đất, tự nhiên không sợ quan phủ, ùng ùng phụ họa theo. Vân Xuyên huynh đệ, ngươi cứ nói làm như thế nào đi, chúng ta đều nghe lời ngươi. Chúng ta đều là ăn miếng cơm này, ngươi chỉ cần cho đủ bạc, đừng nói là đi xử tuần bộ doanh, cho dù là đi tấn công Ninh Dương phủ, đám lão tử không nhíu mày. Lời này nói rất hay. Vân Xuyên huynh đệ, Lưu gia này nói ngươi phát cho mỗi người 5 lượng bạc, ta một lần này mang đến hơn 200 huynh đệ trợ chiến. Một đầu lĩnh cười hỏi, bạc này lúc nào phát thế? Bạc không thành vấn đề. Trương Vân Xuyên cười nói, chỉ cần chuyện này làm xong rồi, không thiếu bạc của các vị đại ca. Lời tuy là nói như vậy, nhưng chúng ta chưa nhìn thấy bạc, trong lòng không yên tâm nha. Ánh mắt đầu lĩnh này nhìn quét về phía đầu lĩnh còn lại, nói, mọi người nói có phải đạo lý như vậy không? Là đạo lý như vậy. Chúng ta từ xa xôi chạy tới, giờ chưa nhìn thấy bạc, trong lòng không yên tâm. Mấy đầu lĩnh cũng đều mở miệng phụ họa. Lưu Hắc Tử nghe vậy, sắc mặt cũng có chút khó coi. Lão quỷ, ngươi có ý tứ gì? Lưu Hắc Tử mặt lạnh lùng nói, chuyện này cũng còn chưa làm đâu, đã muốn cầm bạc, ngươi không sợ bạc phỏng tay à? Lưu gia à, ngươi cũng đừng tức giận với huynh đệ ta. Lão quỷ cười nói, ta có cầm bạc hay không không sao cả, chỉ là huynh đệ dưới trướng ta chưa nhìn thấy bạc, ta không sai sử được nha. Không sai sử được vậy ngươi còn làm gì? Lưu Hắc Tử không chút khách khí nói, vậy các ngươi dứt khoát trở về bế con được rồi. Lưu gia, ngươi lời này ta không thích nghe, cái gì gọi là dứt khoát trở về được rồi, ngươi cho rằng ta muốn đến à? Sắc mặt lão quỷ cũng khó coi. Trương Vân Xuyên tuy trong lòng cũng không thích, nhưng hắn vẫn cố nhịn. Quỷ gia, vậy ngươi muốn làm thế nào? Huynh đệ ta muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Trương Vân Xuyên nhìn chằm chằm lão quỷ hỏi. Lão quỷ bị ánh mắt sắc bén đó của Trương Vân Xuyên nhìn chằm chằm, có chút dựng tóc gáy. Vân Xuyên huynh đệ, cái này không phải ta không sảng khoái, mà là một lần này muốn chơi quan phủ, đây chính là làm ăn mất đầu. Lão quỷ dừng một chút, nói, ý tứ của ta là, ngươi đưa bạc cho huynh đệ chúng ta trước. Các huynh đệ cầm bạc, trong lòng yên tâm, cũng có thể làm việc tốt hơn nữa. Các ngươi thì sao? Trương Vân Xuyên sau đó hỏi đầu lĩnh khác. Đầu lĩnh khác mặc dù có chút xấu hổ, vẫn có người phụ họa theo. Vân Xuyên huynh đệ, ngươi yên tâm, chỉ cần cầm bạc, chúng ta cho dù đi đánh bạc cái mạng này, cũng sẽ làm tốt việc này cho ngươi. Đúng, có bạc, tất cả đều dễ nói chuyện. Lưu Hắc Tử nhìn thấy trong mắt đám người này hắn tìm đến chỉ có bạc, cũng tức đến mức sắc mặt xanh mét. Con bà nó. Lưu Hắc Tử mở miệng muốn mắng, nhưng Trương Vân Xuyên vội vàng kéo hắn lại. Các vị đại ca nói không sai, việc một lần này không dễ làm, các ngươi muốn cầm bạc trước, ta cũng có thể hiểu. Một lần này bọn họ tổng cộng đến đây khoảng 1.800 người, huynh đệ bình thường một người 5 lượng, đầu mục nhiều một chút, 10 lượng đến 20 lượng. Tính toán đâu ra đấy cũng chỉ không đến 2 vạn lượng bạc mà thôi, Trương Vân Xuyên hắn vẫn móc ra được. Lão Lâm, ngươi đi mang bạc tới, sau đó lần lượt phát bạc cho huynh đệ đường xa mà đến. Trương Vân Xuyên lập tức phân phó với Lâm Hiền. Vâng. Lâm Hiền nhìn các đầu lĩnh hưng phấn một lần, xoay người ra khỏi lều trại. Vân Xuyên huynh đệ sảng khoái. Ta thích Vân Xuyên huynh đệ như vậy. Sau này nếu có việc, nói một tiếng, ta còn đến. Bọn họ nghe được Trương Vân Xuyên bằng lòng trả bạc trước, cũng đều vui vẻ ra mặt. Trương Vân Xuyên đè tay xuống, bọn họ cũng đều im lặng. Các vị đại ca, Trương Vân Xuyên ta vẫn là câu nói kia. Trương Vân Xuyên nói, bạc này không thành vấn đề, các ngươi bây giờ muốn lấy, ta có thể cho. Nhưng cầm bạc rồi thì phải làm việc cho tốt. Trương Vân Xuyên sắc mặt nghiêm túc nói, ta cũng mang lời xấu nói ra trước, nếu ai cầm bạc rồi, bỏ công không bỏ sức, vậy trong mắt Trương Vân Xuyên ta không thể chứa nổi hạt cát. Yên tâm đi, chúng ta làm việc, ngươi yên tâm. Lão quỷ cười hì hì nói. Đúng, không thành vấn đề. Không phải là chơi quan phủ sao, chơi chết bọn hắn. Nhìn thấy các đại lão vui vẻ ra mặt này, Lưu Hắc Tử cũng mặt mũi âm trầm, không nói một lời. Đám chó chết này quá mức không nể mặt hắn. Lâm Hiền rất nhanh đã cầm bạc đến doanh địa Lâm Thời. Các lộ sơn phỉ giặc cỏ nhìn thấy từng trương bạc kia, nhất thời mắt đều đăm đăm. Mọi người cũng đều đừng tranh cướp. Phàm là ai đến đây, đều có phân. Lâm Hiền nhìn thấy đám sơn phỉ giặc cỏ hưng phấn, bảo huynh đệ lang tự doanh duy trì trật tự. Mọi người xếp hàng. Theo thứ tự đến phía trước lĩnh bạc. Mỗi người 5 lượng. Lâm Hiền cũng theo Trương Vân Xuyên phân phó, chưa đưa bạc cho các đầu lĩnh kia, để bọn họ phân phát xuống. Mà là trực tiếp bày bạc ở trong doanh địa, lần lượt phát cho các sơn phỉ giặc cỏ đến đây. Đám sơn phỉ giặc cỏ ồn ào bắt đầu xếp hàng lĩnh bạc, ai cũng hưng phấn không thôi. Tên họ Trương này thật đúng là hào phóng nha. Lão quỷ cùng mấy đầu mục đứng ở cách đó không xa, trong mắt tràn đầy sự tham lam. Hơn vạn lượng bạc trắng lấy ra, mắt cũng không chớp lấy một cái, thế này so với thần tài còn hào phóng hơn. Các ngươi nói họ Trương này còn có bao nhiêu bạc, lão quỷ đột nhiên hỏi. Chúng ta cũng không phải dung đũa trong bụng hắn, làm sao biết được chứ? Nói cũng đúng. Lão quỷ sờ sờ cằm mình, như có chút suy nghĩ. Các ngươi lát nữa đi thu lại bạc trong tay các huynh đệ do ta bảo quản. Lão quỷ nói tránh đi, bạc đặt ở trong tay bọn họ bị chà đạp mất. Vâng. Tuy Trương Vân Xuyên đáp ứng phát ít nhất 5 lượng bạc cho mỗi người trình diện. Nhưng lão quỷ lại không thấy như vậy, hắn cảm thấy bạc nên thuộc về một mình hắn. Hắn quản huynh đệ dưới trướng ăn uống ỉa đái, bọn họ mang bạc nộp hết lên cho mình, đó là chuyện theo lý thường phải làm. Lưu Hắc Tử nhìn thấy bên kia náo nhiệt lĩnh bạc, hắn cũng là vẻ mặt đầy xấu hổ. Vân Xuyên huynh đệ, ta không biết đám chó chết này tính tình như thế. Lưu Hắc Tử xấu hổ nói, sớm biết ta đã không gọi bọn họ tới đây. Một lần này hắn gọi nhiều người như vậy đến, vì là chống đỡ cục diện cho Trương Vân Xuyên. Đồng thời cũng là muốn để Trương Vân Xuyên thấy, Lưu Hắc Tử hắn vẫn là có sức ảnh hưởng. Nhưng hành vi của đám người này, khiến hắn rất thất vọng, cũng rất mất mặt. Lưu đại ca, xem ngươi nói lời này. Người đông hơn 100, muôn hình muôn vẻ, dạng người nào cũng có. Trương Vân Xuyên tuy trong lòng có chút không thoải mái, nhưng cũng biết, không trách đến trên đầu Lưu Hắc Tử được. Bọn họ muốn sớm lấy được bạc, ta có thể lý giải. Hơn nữa, ta cũng không thiếu chút bạc này. Trương Vân Xuyên nói với Lưu Hắc Tử, chỉ là đến lúc đó làm việc, còn làm phiền Lưu đại ca hỗ trợ để ý một chút. Vân Xuyên huynh đệ ngươi yên tâm, bọn họ nếu ai dám có gan cầm bạc không làm việc, lão tử bổ sống bọn họ, Lưu Hắc Tử lập tức cam đoan. Có câu này của Lưu đại ca ngươi, ta liền yên tâm rồi. Cửu gia. Tin tức thăm dò rõ ràng rồi. Trương Vân Xuyên đang lúc bàn bạc cứu viện như thế nào với bọn Lâm Hiền, Lưu Hắc Tử, Điền Trung Kiệt phụ trách ra ngoài tìm hiểu tin tức đã trở lại. Người nhốt ở nơi nào? Bọn Trương Vân Xuyên dừng nói chuyện với nhau, đứng lên nghênh đón, hỏi. Điền Trung Kiệt sau khi đứng thẳng, mở miệng nói, gia quyến lang tự doanh chúng ta đều bị mang về huyện Tam Hà, bây giờ giam giữ ở trong đại lao huyện Tam Hà. Nghe nói mấy ngày nữa sẽ mang bọn họ ở ngoài chợ xử quyết trước mặt mọi người. Mọi người nghe vậy, trong lòng cũng đều cuốn lên. Rất hiển nhiên, quan binh huyện Tam Hà đã không còn kiên nhẫn, thời gian để lại cho bọn họ không nhiều nữa. Con bà nó. Đại Hùng lập tức nóng lên, nói, việc này không nên chậm trễ, ta thấy chúng ta dứt khoát trực tiếp xuất binh tấn công huyện Tam Hà, cướp người ra. Đúng, chúng ta bây giờ có hơn 1.800 huynh đệ. Lương Đại Hổ cũng gật đầu phụ họa, nói, tuần bộ doanh bây giờ đóng quân huyện Tam Hà mới 700-800 người, chúng ta mỗi người một ngụm nước bọt cũng có thể dìm chết bọn hắn. Đại ca, chúng ta không thể đợi thêm nữa. Đánh đi. Lâm Hiền trái lại vẫn duy trì bình tĩnh. Chúng ta nhiều người như vậy đánh huyện Tam Hà cũng không phải không được. Chỉ là gia quyến huynh đệ Lan Tự Doanh chúng ta đều ở trong tay quan phủ. Một khi bắt đầu đánh, nếu chọc quan phủ nóng lên, vậy bọn họ liền có nguy hiểm tính mạng. Lâm Hiền trầm ngâm nói, ta thấy việc này vẫn phải cân nhắc. Lão Lâm nói không sai. Trương Vân Xuyên cũng gật gật đầu, bây giờ người ở trên tay bọn hắn, chúng ta không thể tùy tiện đi cường công huyện Tam Hà cứu người. Nhỡ đâu chọc người quan phủ nóng lên, ngược lại hỏng việc. Nhưng bây giờ nếu không đi cứu, mấy ngày nữa bọn họ liền mất mạng. Các ngươi cũng đừng vội, chung quy sẽ có biện pháp, Tô Ngọc Ninh không phải còn ở trong tay chúng ta sao, ta không tin bọn hắn không để ý sự sống chết của Tô Ngọc Ninh. Trương Vân Xuyên trấn an bọn Lương Đại Hổ sốt ruột, ánh mắt chuyển hướng về phía Điền Trung Kiệt ra ngoài tìm hiểu tin tức. Tô gia bên kia có phản ứng gì không? Trương Vân Xuyên hỏi, bọn họ có đề xuất muốn chuộc Tô Ngọc Ninh hay không? Trong tay bọn họ bây giờ còn nắm Tô Ngọc Ninh cái lợi thế này. Thật sự không được, hắn cũng chỉ có thể tạm thời giao ra Tô Ngọc Ninh, để đổi lấy gia quyến của huynh đệ Lan Tự Doanh. Tuy trong tay Tô Ngọc Ninh nắm giữ một con đường phát tài, nhưng bây giờ nếu không thể cứu ra gia quyến của huynh đệ Lan Tự Doanh, bọn họ đội ngũ này sẽ tan đàn xẻ nghé. Người của Tô gia đều về Đông Sơn Phủ rồi. Điền Trung Kiệt nói, bọn họ tuyên bố với bên ngoài, Tô Ngọc Ninh đã bị chúng ta giết chết, còn treo thưởng 300 lượng, muốn lấy đầu cửu gia ngài đấy. Bọn Trương Vân Xuyên cũng ngẩn ra. Đây là thao tác gì vậy? Bọn họ mặc kệ Tô Ngọc Ninh sống chết, ta từ khía cạnh khác thăm dò một phen. Điền Trung Kiệt tiếp tục nói, vốn Tô gia là muốn gả Tô Ngọc Ninh cho Lưu gia nhị công tử. Lưu gia sau khi biết tin tức Tô Ngọc Ninh bị chúng ta bắt được, đã thay đổi chủ ý. Bọn họ bây giờ không chuẩn bị cưới Tô Ngọc Ninh, mà là chuẩn bị mang một tiểu thư của Lưu gia gả cho Tô gia đại công tử. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong, cũng biết vì sao người Tô gia mặc kệ Tô Ngọc Ninh chết sống. Tô gia vốn là muốn dùng đám cưới của Tô Ngọc Ninh và Lưu gia, thuận thế đặt quan hệ với Lưu gia. Nhưng bây giờ không cần Tô Ngọc Ninh, bọn họ vẫn có thể trở thành thông gia với Lưu gia. Cho nên Tô Ngọc Ninh chết sống, bọn họ cũng không để ý nữa. Trên thực tế điều Trương Vân Xuyên không biết là, vừa mới bắt đầu Tô gia vẫn muốn chuộc Tô Ngọc Ninh về. Thuận tiện diệt khẩu bọn Trương Vân Xuyên, cái này liên quan đến vấn đề mặt mũi Tô gia bọn họ. Vì thế, bọn họ thậm chí tìm quan hệ phương diện Ninh Dương Phủ, điều động tuần bộ doanh Ninh Dương Phủ. Nhưng Tô gia bọn họ ở Đông Sơn Phủ có quyền thế nhất định, đến Ninh Dương Phủ thì không có tác dụng gì. Tuần bộ doanh Ninh Dương Phủ tuy ngại mặt mũi xuất động, nhưng vây Cửu Phong Sơn lại chậm chạp không tiến công, muốn ăn cả hai đầu. Tuần bộ doanh Ninh Dương Phủ một mặt hỏi Tô gia đòi bạc Quỷ Lão binh sĩ, một mặt khác đe dọa bắt chẹt bạc của Cửu Phong Sơn. Người Tô gia cũng không phải kẻ ngốc. Ở sau khi nhìn ra tính tình của tuần bộ doanh, quyết đoán lựa chọn ngăn lại tổn thất. Dù sao bây giờ không cần Tô Ngọc Ninh cũng có thể trở thành thông gia với Lưu gia, không đáng tốn công tốn sức chuộc Tô Ngọc Ninh về nữa. Bọn họ trực tiếp tuyên bố với bên ngoài Tô Ngọc Ninh bị sơn tặc giết chết. Như vậy đã bảo toàn mặt mũi của Tô gia bọn họ cũng không cần tiếp tục dây dưa ở trên chuyện này. Tô gia này thật đúng là đủ tuyệt tình. Trương Vân Xuyên sờ cằm mình, cảm thán nói, đứa con gái ruột này, nói không cần liền không cần nữa. Hắn vốn còn muốn lợi dụng Tô Ngọc Ninh một chút, đổi về một ít gia quyến của huynh đệ Lan Tự Doanh. Nhưng bây giờ Tô gia trực tiếp mặc kệ Tô Ngọc Ninh chết sống, vậy Tô Ngọc Ninh quân bài này cũng liền mất đi tác dụng. Trương Vân Xuyên chà chà khuôn mặt của mình, cảm thấy sự việc có chút khó giải quyết. Hắn ban đầu là làm hai chiêu chuẩn bị. Một mặt dùng Tô Ngọc Ninh đổi người, thật sự không được thì mạnh mẽ cứu người. Nhưng mạnh mẽ cứu người có phiêu lưu, đây là lựa chọn bất đắc dĩ. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Bọn Lương Đại Hổ cũng đều hướng ánh mắt về phía Trương Vân Xuyên, chờ hắn quyết định. Nếu không đánh huyện Tam Hà ngay trong đêm đi. Lưu Hắc Tử nói, có thể cứu được người nào hay người đó. Để ta nghĩ chút nữa, nghĩ chút nữa. Trương Vân Xuyên cũng nhíu chặt lông mày, đại não nhanh chóng chuyển động. Trương Vân Xuyên suy nghĩ một lúc, đột nhiên dừng bước, nói, Tô Ngọc Ninh quân bài này đã không có tác dụng, Vậy chúng ta lại đi bắt vài quân bài hữu dụng. Lại bắt vài quân bài. Bắt ai đây? Bọn Lương Đại Hổ cũng đều nhìn nhau. Bây giờ người đã bị giữ ở trong tay tuần bộ doanh Ninh Dương Phủ, vậy chúng ta liền đi tấn công Ninh Dương Phủ. Bắt quan viên lớn nhỏ Ninh Dương Phủ, dùng bọn họ đổi gia quyến của chúng ta. A, ý tưởng lớn mật này của Trương Vân Xuyên, cũng làm vẻ mặt bọn họ đầy kinh ngạc, hồi lâu chưa phản ứng lại. Đánh Ninh Dương Phủ. Lưu Hắc Tử nhìn Trương Vân Xuyên nói, ngươi điên rồi à. Ninh Dương Phủ đó là chỗ phủ thành của mấy huyện, tường thành cao dày, trú đóng trọng binh. Chúng ta đi đánh Ninh Dương Phủ, đó là lấy trứng chọi với đá. Lưu Hắc Tử lắc đầu tựa như trống bỏi, không được, không được. Bọn Lương Đại Hổ cũng nhìn chằm chằm Trương Vân Xuyên, cảm thấy kế hoạch này quá điên cuồng, quá lớn mật. Bây giờ tuy các nơi đạo phỉ giặc cỏ cả đống, nhưng ai dám đi đánh phủ thành một phủ, cái này con mẹ nó thuần túy là tìm chết nha. Theo ta biết, quân trú đóng Ninh Dương Phủ đơn giản chỉ là tuần bộ doanh trang bị hoàn mỹ mà thôi. Tổng binh lực tuần bộ doanh cũng mới hơn 1.000 người. Trương Vân Xuyên chưa đi giải thích, mà là nhanh chóng phân tích. Bây giờ đại bộ phận tuần bộ doanh đều đã đến huyện Tam Hà, ở lại Ninh Dương Phủ nhiều lắm 200-300 người. Chỉ cần chúng ta ra tay bất ngờ phát động tiến công, Trương Vân Xuyên tràn đầy tự tin nói, chúng ta hơn 1.800 huynh đệ, hoàn toàn có thể nuốt được bọn hắn. Nhưng ta vẫn cảm thấy quá mạo hiểm. Đây chính là đánh phủ thành đó. Bọn Lưu Hắc Tử trước kia đều là đánh đấm làm loạn nho nhỏ, bây giờ muốn hắn đi đánh phủ thành Ninh Dương Phủ, nói thật, trong lòng hắn vẫn có chút sợ sệt. Ninh Dương Phủ tụ tập lượng lớn quan to hiển quý. Ninh Dương Phủ có kho lương, có kho bạc, có kho binh khí. Trương Vân Xuyên bắt lấy bả vai Lưu Hắc Tử nói, chỉ cần đánh hạ Ninh Dương Phủ, ngươi muốn cái gì có cái đó. Đoạt Ninh Dương Phủ, vậy chúng ta liền phát tài rồi. Đến lúc đó chúng ta tùy tiện tìm cái khe suối chui vào, liền có thể sống an ổn nhiều năm, ta cảm thấy vẫn là có rất nhiều thứ có thể làm. Lưu Hắc Tử vừa rồi chỉ nghĩ sợ hãi, đột nhiên nghe Trương Vân Xuyên nói như vậy, đầu óc cũng nhanh chóng chuyển động, bắt đầu cân nhắc. Nghe qua tựa như có một chút đạo lý. Màn đêm buông xuống, trên Cửu Phong Sơn cũng sáng lên ánh lửa chiếu sáng như những ngôi sao. Tuần bộ doanh Ninh Dương Phủ đã rút quân 2 ngày. Trong trại lại khôi phục hòa bình yên tĩnh ngày xưa. Cửa lớn tiền trại, vài tên sơn tặc đang vây quanh ở bên cạnh bàn lắc xúc sắc bài bạc. Đại. Đại. Tiểu. Xúc sắc quay tròn chuyển động ở trong bát, vài tên sơn tặc cũng đều nhìn chằm chằm xúc sắc chuyển động trong bát không rời mắt, hứng thú rất cao. Mấy người các ngươi chơi rất vui vẻ nha. Vài tên sơn tặc sau khi nghe được thanh âm này, cũng đồng loạt nhìn về phía nơi thanh âm truyền đến. Chỉ thấy La Nhị Gia trong trại dẫn theo vài tên sơn tặc không biết khi nào đã đi Tấn Gia. Vài tên sơn tặc bài bạc lúc đang trực, bị La Nhị Gia bắt quả tang. Nhìn thấy La Nhị Gia đột nhiên tới, bọn họ cũng luống cuống tay chân giấu bát cùng xúc sắc ở phía sau, đứng lên. La Nhị Gia bước chân chữ bát đi tới trước mặt bọn họ, vài tên sơn tặc cũng chột dạ cúi đầu. Đang trực lại chơi xúc sắc bài bạc, đáng tội gì, La Nhị Gia cau mày lớn tiếng quát hỏi. Bịch, vài tên sơn tặc trực tiếp hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống. Nhị gia tha mạng, nhị gia tha mạng. Chúng ta không dám nữa. Bọn họ run rẩy toàn thân, dập đầu cầu xin tha thứ. Bọn họ là biết quy củ trong trại. Đang trực mà bỏ bê nhiệm vụ, đó là phải phạt 30 gậy. Nếu thật sự chịu 30 gậy, không chết cũng phải lột một lớp da. La Nhị Gia nhìn chằm chằm mấy tên sơn tặc này, cau mày khiển trách, quan binh mới đi chưa được 2 ngày, các ngươi đã thả lỏng lơ là như vậy. Quan binh nếu đột nhiên giết trở về, đầu của các ngươi đã sớm chuyển nhà. Vài tên sơn tặc cũng vội vàng xin tha nói, Nhị Gia, chúng ta biết sai rồi, không dám nữa. Hừ. La Nhị Gia nhìn bọn họ, trong lỗ mũi phát ra tiếng hừ lạnh. Niệm các ngươi là vi phạm lần đầu, một lần này tạm tha các ngươi, La Nhị Gia nói, lần sau không được viện dẫn lễ này nữa. Vâng, vâng. Đa tạ Nhị Gia khai ân, chúng ta tuyệt đối không có lần sau. Vài tên sơn tặc cũng gật đầu như giả tỏi. Ừm. La Nhị Gia nhìn chung quanh một lượt, nói, sao chỉ mấy ngươi các ngươi canh gác, người khác đâu? Bẩm Nhị Gia, mấy chúng ta thủ nửa đầu đêm. Mấy huynh đệ khác ở phòng bên kia nghỉ ngơi, bọn họ thủ nửa sau đêm. một gã sơn tặc cung kính trả lời. Các ngươi gác đêm, nhất định phải mở to mắt, không thể sơ sẩy sơ ý, La Nhị Gia cường điệu nói. Vâng, vâng. Mấy tên sơn tặc ở lúc trả lời, lại chưa chú ý tới, mấy tên thân tín kia đi theo La Nhị Gia tới, đã trong lơ đãng đến gần bọn họ. Ngươi đến trước mặt. La Nhị Gia vẫy vẫy tay đối với một sơn tặc đầu lĩnh, ta có lời muốn nói với ngươi. Sơn tặc kia cũng không chút hoài nghi, cất bước đi đến trước mặt La Nhị Gia, chuẩn bị nghe dạy bảo. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong ống tay áo La Nhị Gia đột nhiên chấn động, rớt ra một cây đoản đao. Phốc! Không đợi tên sơn tặc đầu lĩnh này phản ứng, đoản đao kia đã chui vào cổ hắn. Nhị Gia, ngươi! Sơn tặc đầu lĩnh kia mở to mắt nhìn, vẻ mặt tràn đầy sự không dám tin. Phốc! Phốc! Ở cùng lúc La Nhị Gia ra tay, vài tên thân tín của hắn cũng đều ra tay. Đoản đao trong tay bọn họ đâm vào thân thể sơn tặc. Đối mặt tập kích gần trong gang tấc, thân thể từng gã sơn tặc không có phòng bị mềm nhũn ngã xuống. Bên trong cũng xử lý rồi. La Nhị Gia lại đâm về phía cổ sơn tặc đầu lĩnh kia mấy đao, lúc này mới thở hổn hển đứng lên. Ở dưới sự ra hiệu của hắn, vài tên sơn tặc cầm đoản đao rõ máu, nhanh chóng đi về phía mấy gian nhà cỏ tranh cách đó không xa. Sau khi bọn họ ra tay trừ bỏ lính gác cửa sơn trại, trong bóng đêm cách đó không xa, lại chui ra mấy chục huynh đệ dưới trướng La Nhị Gia tay cầm trường đao, Hồng Anh Thương. Thương ở phần đầu có tua rua đỏ, họ nhanh chóng kéo xác lính gác vào trong bóng đêm, sau đó tiếp quản thủ vệ tiền trại. La Nhị Gia thấy chưa kinh động người khác, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đánh tín hiệu cho dưới núi. Vâng. Một thân tín giơ một cây đuốc, hướng phía dưới núi bắt đầu thuận chiều kim đồng hồ vung lên. Các ngươi theo sơn đạo đi xuống nghênh đón. Mớ người các ngươi qua bên kia, chuẩn bị châm lửa đốt phòng. Ở dưới sự phân phó của La Nhị Gia, người dưới trướng hắn việc ai người đó làm, bắt đầu nhanh chóng hành động. La Nhị Gia đã âm thầm đầu phục giáo úy tuần bộ doanh Ninh Dương phủ Nhạc Định Sơn. Giáo úy tuần bộ doanh Nhạc Định Sơn cần công phá Cửu Phong Sơn một phần công lao này, cho nên La Nhị Gia cũng cực lực phối hợp. Không bao lâu, trên sơn đạo đông nghịt người. Rất nhiều binh sĩ tuần bộ doanh võ trang hạng nặng đã ở dưới hai gã đô úy dẫn dắt, đến tiền trại. Có La Nhị Gia tên nội quỷ này trong trại, tuần bộ doanh tự nhiên là ngựa quen đường cũ hướng về các địa điểm quan trọng đánh tới. Người nào? Trong trại có sơn tặc tuần tra phát hiện rất nhiều người lao tới, vẻ mặt cũng tràn đầy kinh ngạc. Binh sĩ tuần bộ doanh giơ nỏ lên, mũi tên tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo liền rít lên bay ra. Phốc! Phốc! Sơn tặc tuần tra bị bắn chết ngay tại chỗ. Rất nhiều quan binh tuần bộ doanh giết vào trong trại, rất nhanh đã kinh động sơn tặc trong trại. Quan binh giết vào trại rồi. Sơn tặc nhìn thấy quan binh tuần bộ doanh giết vào, cũng hoảng sợ hô to. Chết! Có binh sĩ tuần bộ doanh giơ tay chém xuống, chém bay đầu gã sơn tặc hô to này. Giết! Trong trại vang lên tiếng hô giết rung trời. Binh sĩ tuần bộ doanh võ trang hạng nặng tựa như sói đói lộ ra răng nanh, triển khai tàn sát chém giết tanh máu đối với sơn trại. Người của La Nhị Gia châm lửa rất nhiều phòng ốc hừng hực bốc cháy lên. Ở dưới ánh lửa chiếu rọi, sơn tặc kinh hoảng thất thố chạy khắp nơi. Binh sĩ tuần bộ doanh thì chém giết lung tung, chém từng gã sơn tặc ngã xuống trong vũng máu. Trong trại khắp nơi đều là tiếng hoảng sợ thét chói tai cùng kêu thảm, tràn ngập hỗn loạn. Trấn Sơn Hổ cũng bị tiếng hô giết trong trại bừng tỉnh. Hắn vạn lần không ngờ, quan binh lại đi rồi mà còn quay lại. Nhân lúc đêm tối đánh lén vào trong trại. Cẩu quan binh giết vào trong trại rồi. Mọi người cầm binh khí. Đuổi bọn hắn xuống núi. Trấn Sơn Hổ ở dưới sự kinh hoảng, ý đồ tập kết thân tín của mình phản kích. Nhưng hắn mới ra khỏi nhà, liền nhìn thấy La Nhị Gia dẫn theo một đám đông người tới trước mặt. La Nhị Gia nhìn chằm chằm Trấn Sơn Hổ quần áo không chỉnh tề, vẻ mặt đầy sự dữ tợn. Hắn chính là Trấn Sơn Hổ, La Nhị Gia chỉ vào Trấn Sơn Hổ lớn tiếng nói, giết hắn. Trấn Sơn Hổ cũng ngẩn ra, sau đó giận tím mặt. La Thành, ngươi tên cẩu tạp chủng ăn cây táo, rào cây sung này. Hắn đã phản ứng lại, quan binh này là nhị đương gia La Thành đưa tới. Giết hắn cho ta. Trấn Sơn Hổ hô to đối với sơn tặc đi theo bên cạnh hắn. Phốc phốc phốc. Nhưng tiếng hắn chưa dứt, mũi tên rậm rạp đã hướng về bọn họ bao trùm đến. Ở trong máu tươi bắn tung tóe, Trấn Sơn Hổ bị trúng mấy mũi tên, không cam lòng ngã xuống. Chung quanh, đám binh sĩ tuần bộ doanh giơ tấm khiên, tay cầm nhạn linh đao ùa lên, chém lung tung một chập về phía đám người Trấn Sơn Hổ. Máu thịt bay tứ tung, một đêm này, Cửu Phong Sơn ánh lửa ngập trời. Đối mặt quan binh tuần bộ doanh trang bị đến tận răng cùng La Nhị Gia liên thủ tập kích, sơn tặc Cửu Phong Sơn trại dễ dàng sụp đổ, sơn trại gặp phải huyết tẩy tàn khốc. Thời gian chạng vạng, Tửu lâu đỉnh cấp của Ninh Dương Phủ, trước Túy Hoa lâu lục tục có không ít xe ngựa cùng cổ kiệu xa hoa tới. Các quý nhân này sau khi đến Túy Hoa lâu, cũng chưa đi vào, mà là ở cửa bắt chuyện. Vương lão gia, nhiều ngày không gặp rồi nhỉ. Có quý nhân ăn mặc hoa lệ cười hướng về người quen biết chào hỏi, gần đây phát tài ở đâu thế? Lưu Vi ngoại, xem ngươi nói lời này kìa. Vương lão gia kia khoát tay nói, ta một chút việc làm ăn nhỏ này, sao có thể so sánh với ngài? Vương lão gia khen tặng, nghe nói ngài gần đây ở huyện Đại Hưng bên kia lại mua một vạn mẫu ruộng tốt, thu hộ nông dân của mấy thôn, đó mới là đại thủ bút, chúng ta không bằng nha. Không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến. Lưu Viên ngoại ngoài miệng tuy khiêm tốn, nhưng sắc mặt đã có đắc ý khó có thể che giấu. Hắn một lần này giá thấp mang tính chất một lần từ trong tay dân chúng nghèo khổ không nổi nổi thuế mua hơn một vạn mẫu ruộng tốt thượng đẳng, còn đạt được không ít hộ nhà nông, có thể nói là kiếm được một khoản lớn. Tính cả điền sản nhà bọn họ các thế hệ tích góp, bây giờ điền sản của Lưu gia bọn họ ở Ninh Dương Phủ đã cao tới hơn 5 vạn mẫu, đã tính là đại hộ điền sản số 1 số 2 của Ninh Dương Phủ. Các lão gia khác nhìn Lưu Viên ngoại, cũng hâm mộ không thôi. Đối với bọn họ mà nói, điền sản này đại biểu cho tài phú. Ai điền sản càng nhiều, vậy tài phú cũng càng nhiều. Cái này có thể truyền cho đời sau. Ở trong lúc bọn họ cười nói, lại có một chiếc xe ngựa xa hoa đến Túy Hoa lâu. Một lão gia quần áo hoa lệ được cả sai vặt áo xanh đỡ, run rẩy xuống khỏi xe ngựa. Ai u, hôm nay thật náo nhiệt nha. Phùng lão nhìn một lượt, có không ít người quen. Ra mắt Phùng lão. Phùng lão ngài cũng đến rồi. Những người quen biết với Phùng lão kia, cũng đều ùn ùn đến trước mặt chào hỏi, tỏ ra rất cung kính. Phùng lão này tuy tuổi tác lớn, nhưng mấy con trai của lão đều ở Đông Nam Tiết Độ Phủ đảm nhiệm chức vị quan trọng, cho nên sức ảnh hưởng của lão ở Ninh Dương Phủ bên này cũng vẫn luôn rất lớn, mọi người không dám chậm trễ. Phùng lão, ngày trước nay tin tức linh thông, có biết hôm nay tri phủ đại nhân gọi chúng ta đến làm gì hay không? Sau một phen hàn huyên, Lưu Viên ngoại cũng ghé đến trước mặt Phùng lão, tìm hiểu tin tức. Bọn họ đột nhiên nhận được tri phủ Ninh Dương Phủ Cố Nhất Chu mời, bảo bọn họ đến Túy Hoa lâu dự tiệc. Cái này làm bọn họ cũng có chút như lọt vào trong sương mù. Mọi người cũng đều ùng ùng vểnh tai. Phùng lão nhìn Lưu Viên ngoại một cái, cười cười. Thế đạo này có chút không yên ổn nha. Phùng lão chậm rãi nói, Ninh Dương Phủ chúng ta có thể cần mở rộng nhân thủ tuần bộ doanh. Mọi người cũng đều là nhân vật thành tinh, bằng không, cũng không lăn lộn được tới địa vị bây giờ. Phùng lão nhẹ nhàng điểm một cái, bọn họ nhất thời đã hiểu hơn phân nửa. Cái này con mẹ nó là một buổi hồng môn yến. Bọn họ đều là nhà giàu có uy tín danh dự của Ninh Dương Phủ, tri phủ Cố Nhất Chu này kêu bọn họ dự tiệc. Tám phần lại là muốn móc bạc từ trong hầu bao của bọn họ. Nghĩ đến đây, trong lòng bọn họ cũng nhịn không được thầm mắng. Cố Nhất Chu này thật đúng là không ra làm sao. Mấy tháng trước muốn bố thí cháo cứu tế dân chạy nạn, cũng là đòi bọn họ những nhà giàu này lấy lương thực, còn phát bản hiệu thích giúp người làm việc thiện cho bọn họ. Bây giờ muốn mở rộng tuần bộ doanh, lại muốn bọn họ móc bạc. Vặt lông dê cũng không có đạo lý nhằm vào bọn họ vặt mãi nha. Trong lòng bọn họ cũng đặc biệt khó chịu. Đang lúc bọn họ thấp giọng nghị luận, nơi xa vang lên một tiếng chiên đồng. Chỉ thấy hơn 20 hộ vệ cầm đao lưng hùng vai gấu vây quanh một chiếc kiệu mềm chậm rãi đến, rõ ràng chính là kiệu của tri phủ Ninh Dương Phủ Cố Nhất Chu. Phùng lão dẫn dắt, các đại lão đều chủ động nghênh đón. Tri phủ Ninh Dương Phủ Cố Nhất Chu là một người trung niên mặt vuông vắn, khuôn mặt tràn đầy uy nghiêm. Hắn khom lưng đi ra khỏi kiệu mềm, dương mắt thấy được một đám người đứng chỉnh tề, nụ cười rạng rỡ vô cùng. Thật ngại quá, để các vị đợi lâu rồi. Cố Nhất Chu không có chút ra vẻ nào của thượng quan, ngược lại hòa ái dễ gần. Bái kiến Cố đại nhân. Các đại lão cũng đều ùn ùn chắp tay chào, không dám có chút nào chậm trễ. Cố Nhất Chu sau khi chào hỏi với mọi người, liền cất bước đi tới trước mặt Phùng lão. Phùng lão, nghe nói ngài gần đây thân thể không thoải mái, tốt hơn chút nào chưa? Phùng lão chắp tay nói, đa tạ Cố đại nhân để ý, cái thân này của lão phu đều là một ít bệnh cũ. Phùng lão cảm khái nói, bây giờ nắm xương già này càng ngày càng không dùng được, để tri phủ đại nhân chê cười rồi. Phùng lão ngài đây là nói đi đâu vậy? Cố Nhất Chu cười nói, Ninh Dương phủ này còn phải dựa vào ngài cầm lái đó. Phùng lão nghe nói lời này, trong lòng cũng thoải mái không thôi. Mấy con trai Phùng lão ở Đông Nam Tiết Độ phủ đảm nhiệm chức vị quan trọng, khiến Phùng gia cũng trở thành gia tộc hiển hách hàng đầu của Ninh Dương phủ. Ở rất nhiều thời điểm, một câu của Phùng lão, thậm chí so với Cố Nhất Chu vị tri phủ đại nhân này còn hữu dụng hơn. Cố Nhất Chu vị tri phủ Ninh Dương phủ này tuy có chút khó chịu với Phùng gia nhúng tay công việc các phương diện, nhưng lại cũng không dám ở mặt ngoài đắc tội bọn họ. Mọi người sau khi ở cửa Túy Hoa lâu hàn huyên một phen, lúc này mới dẫn nhau tiến vào Túy Hoa lâu. Túy Hoa lâu đã được tri phủ Cố Nhất Chu đặt bao hết. Một đám đại lão vào ngồi nhã gian lầu ba. Theo tri phủ Cố Nhất Chu phân phó, các loại thức ăn tinh xảo, tựa như nước chảy bưng lên bàn, sắc hương vị đều đủ. Hôm nay bản quan bày tiệc ở Túy Hoa lâu, các vị dù bận trăm công ngàn việc vẫn rút thời gian đến dự tiệc, làm bản quan cũng cảm động không thôi nha. Tri phủ Cố Nhất Chu bưng chén rượu đứng lên cười nói, bản quan kính các vị một chén, để bày tỏ lòng biết ơn. Tri phủ đại nhân bày tiệc khoản đãi chúng ta, chính là vinh hạnh của chúng ta. Phùng lão cũng run rẩy đứng lên nói, đúng ra nên là chúng ta kính tri phủ đại nhân mới phải. Đúng, chúng ta kính tri phủ đại nhân một chén. Đám người Lưu Viên ngoại cùng Vương lão gia cũng đều nhao nhao phụ họa. Tốt lắm, chúng ta mãn ẩm này chén. Được, cạn chén. Cố Nhất Chu một gã quan văn, cũng biểu hiện rất hào sảng, ngẩng cổ, uống một hơi cạn sạch. Tri phủ đại nhân hảo tửu lượng. Thấy Cố Nhất Chu uống rượu như thế, mọi người cũng đều nhao nhao khen ngợi. Ngồi, ngồi. Cố Nhất Chu gọi mọi người, nói, hôm nay mọi người coi như bạn cũ uống rượu, không cần câu nệ như vậy. Cố Nhất Chu không ra vẻ quan phụ mẫu một phủ, ngược lại hòa ái dễ gần tán gẫu việc nhà với mọi người. Trong lúc ăn uống linh đình, không khí cũng hòa hợp không thôi. Sau khi rượu qua 3 tuần, thức ăn qua 5 món, tri phủ Cố Nhất Chu cũng đột nhiên thở dài một hơi. Mọi người thấy Cố Nhất Chu bộ dáng như thế, cũng buông đũa xuống. Bọn họ biết, nên đến, vẫn là không tránh được. Tri phủ đại nhân vì sao thở dài? Lưu Viên ngoại ra vẻ không biết, thân thiết hỏi. Ai, nói ra làm mọi người chê cười. Cố Nhất Chu bưng chén rượu, nhấp một ngụm nói, không nói còn hơn, không nói còn hơn. Phùng lão sờ sờ bộ râu dê của mình nói, tri phủ đại nhân gặp cái gì khó xử phải không? Chúng ta tất cả mọi người đều ở chỗ này, nói không chừng có thể giúp tri phủ đại nhân đôi chút. Đúng, đúng. Mọi người phụ họa theo. Cố Nhất Chu cũng mượn dốc xuống lừa, buông xuống chén rượu trong tay. Cái này còn không phải đám đạo phỉ kia quậy phá sao? Cố Nhất Chu lại thở dài một hơi nặng nề, nói, bây giờ cảnh nội Ninh Dương phủ ta đạo tặc nổi dậy như ông, dân chúng bị hại. Bản quan thân là quan phụ mẫu Ninh Dương phủ, muốn mở rộng tuần bộ doanh tiêu diệt đạo tặc, bất đắc dĩ trong tay không có tiền, chỉ có thể trơ mắt nhìn dân chúng chịu khổ mà bất lực, bản quan thẹn với ngàn vạn lê dân Ninh Dương phủ. Cố Nhất Chu vị tri phủ đại nhân này nói một chút liền bắt đầu lau nước mắt, nam nhi ba thước rơi lệ trước mặt mọi người, làm mọi người cũng đều khinh rẻ trong lòng. Diễn vậy hơi quá mức rồi nhỉ, vì khiến bọn họ móc bạc, cần đến mức vậy sao, khụ khụ. Phùng lão ho khan hai tiếng, cắt ngang tri phủ Cố Nhất Chu khóc lóc kể lễ. Tri phủ đại nhân, chúng ta cũng là người Ninh Dương phủ. Phùng lão chủ động dẫn đầu nói, việc diệt đạo phỉ, chúng ta cũng có trách nhiệm không thể chối từ. Phùng lão nói không sai. Vương lão gia cũng theo sát sau phụ họa, bọn đạo phỉ này gây hại địa phương, chúng ta cũng căm thù đến tận xương tủy. Tri phủ đại nhân muốn mở rộng tuần bộ doanh bao vây tiểu trừ đạo phỉ, chúng ta thân là người Ninh Dương phủ, cũng nên ra sức ủng hộ. Vương lão gia nhìn lướt qua mọi người, sau đó nói, Vương mỗ tuy không giàu có, nhưng vì lê dân Ninh Dương phủ ta, cũng muốn dốc chút sức nhỏ nhoi. Ta bằng lòng hiến 500 lượng bạc trắng. Vương lão gia nói với tri phủ Cố Nhất Chu, còn xin tri phủ đại nhân nhận lấy, dùng để diệt phỉ. Mọi người nghe vậy, cũng lộ ra vẻ mặt khinh rẻ. Nói cả buổi, mới lấy ra 500 lượng bạc, thế này cũng quá keo kiệt rồi nhỉ. Tri phủ Cố Nhất Chu càng thầm mắng trong lòng, mình diễn hồi lâu, chỉ lấy 500 lượng ra cho xong việc với mình à, Vương lão gia bằng lòng lấy ra 500 lượng bạc trắng dùng cho việc diệt phỉ, khiến bản quan rất cảm động. Cố Nhất Chu cũng là vẻ mặt đầy nghiêm túc nói, nếu mọi người đều như Vương lão gia khẳng khái giúp tiền như vậy, giúp đỡ quan phủ diệt phỉ, Ninh Dương phủ ta lo gì đạo phỉ không diệt. Các vị nói có phải đạo lý này hay không? Cố Nhất Chu nhìn lướt qua mọi người nói. Tri phủ đại nhân nói đúng. Đây là Cố Nhất Chu đang gõ bọn họ đấy, trong lòng bọn họ biết rõ. Tri phủ đại nhân, trong nhà ta tuy khốn đốn, nhưng ta cũng biết rõ, da không còn nữa thì lông biết mọc ở đâu. Lưu Viên ngoại cũng đứng lên. Đạo phỉ hoành hành, chúng ta cũng chịu chúng làm hại rất sâu nha. Cho nên chuyện diệt phỉ này, Lưu gia ta cũng tuyệt không khoanh tay đứng nhìn. Lưu Viên ngoại dừng một chút, nói, ta bằng hiến gia tài 520 lượng, dùng cho việc diệt phỉ, còn xin tri phủ đại nhân đừng chê ít. Không ít, không ít. Cơ thịt trên mặt Cố Nhất Chu giật giật, nhưng hắn vẫn nặn ra nụ cười. Lưu Viên ngoại có thể lấy ra nhiều bạc như vậy, bản quan cũng rất vui mừng rồi. Cố Nhất Chu nói, để sau ta bảo người chế tác một tấm bản hiệu đưa tới phủ cho ngươi, để khen ngợi Lưu Viên ngoại ngươi có tấm lòng vì dân. Không cần phiền toái khách khí, không cần phiền toái. Lưu Viên ngoại vội xua tay, bản hiệu này vẫn là tặng cho người khác đi. Mấy tháng trước Cố Nhất Chu từ trên người bọn họ bắt chẹt một khoản tiền bạc lương thực cứu tế dân chạy nạn, cũng tặng một tấm bản hiệu thích làm việc thiện cho bọn họ. Hắn cầm nhiều lương thực tiền bạc như vậy, chỉ đổi được một tấm bản hiệu nát, bây giờ đặt ở nhà, càng thấy càng tức giận. Lão phu bằng lòng hiến 700 lượng bạc trắng. Phùng lão cũng mở miệng. Có đám người Phùng lão, Lưu Viên ngoại dẫn đầu, đám thương nhân cự phú khác còn lại, tự nhiên cũng theo sát sau tỏ thái độ. Ta quyên 300 lượng bạc trắng. Ta quyên 400 lượng bạc trắng. Ta quyên 30 cuộn vải, 20 cuộn lụa. Ta quyên 3 con ngựa tốt. Cố Nhất Chu mỉm cười nhìn đám nhân vật có uy tín danh dự này, trong lòng tức giận. Những người này ngày thường tiêu tiền như nước, nhưng muốn bọn họ lấy bạc đi diệt phỉ, lại tên nào cũng kiệt sĩ. Thế mà lấy chút bạc như vậy qua loa đối phó hắn, quả thực chính là không để hắn Cố Nhất Chu vị tri phủ này vào mắt, hắn tốn hết nước bọt thuyết phục thượng tầng của mình, để bọn họ ra mặt đi hướng về phía Tiết Độ phủ bên kia quay vần du thuyết, cho phép hắn mở rộng tuần bộ doanh. Tuy Tiết Độ phủ miễn cưỡng đồng ý kế hoạch mở rộng tuần bộ doanh, nhưng Tiết Độ phủ bên kia lại không muốn bỏ ra một lượng bạc nào. Trực tiếp cho hắn một câu, nếu muốn mở rộng tuần bộ doanh đi diệt phỉ cũng được, nhưng binh khí giáp trụ cùng với lương bổng binh sĩ tuần bộ doanh vậy đều phải do hắn nghĩ cách. Cái này trên thực tế cũng là một sự cản trở của quân đội đối với hắn muốn mở rộng tuần bộ doanh, thượng tầng của hắn cũng không có cách nào. Hắn nếu không có biện pháp thu gom được một số lượng bạc, không chỉ không có cách nào ăn nói với thượng tầng. Hơn nữa kế hoạch mở rộng tuần bộ doanh này cũng chỉ có thể dừng lại ở trên mặt giấy, đây không phải điều hắn mong muốn nhìn thấy. Bây giờ đối mặt đám thương nhân cự phú vắt cổ chạy ra nước này, Cố Nhất Chu tuy tức giận, lại cũng không dám công khai trách cứ đắc tội bọn họ. Những người này tuy ở Ninh Dương phủ, nhưng quan hệ phía sau bọn họ rắc rối khó gỡ, có người thậm chí có bối cảnh Tiết Độ phủ. Đám tai to mặt lớn này của Ninh Dương phủ đều là trước mặt mọi người tỏ thái độ muốn quyên bạc. Tuy số lượng ít, nhưng Cố Nhất Chu vẫn lần lượt hướng về phía bọn họ nói lời cảm tạ. Bữa tiệc này kéo dài hơn 2 canh giờ mới tuyên bố chấm dứt. Cố Nhất Chu tiễn mọi người, sau khi về tới phủ đệ của mình, cũng sốt ruột không chờ được hỏi tiên sinh phòng thu chi tình huống cống hiến. Bọn họ hiến bao nhiêu bạc, Cố Nhất Chu hỏi. Tiên sinh phòng thu chi trả lời, tổng cộng có 6.435 lượng bạc trắng, 78 cuộn vải, 69 cuộn lụa. Cố Nhất Chu nghe vậy, cũng siết nắm tay vang răng rắc. Mấy lão già vắt cổ chày ra nước này. Sắc mặt Cố Nhất Chu âm trầm như nước. Bản quan rượu ngon món ngon chiêu đãi bọn hắn, đã đủ nể mặt bọn hắn. Bọn hắn lấy chút bạc này đuổi bản quan, thực cho rằng bản quan là ăn mày xin cơm sao. Hắn là rất rõ nội tình những người này, tùy tiện sách ra một nhà cũng là lão tài chủ ruộng tốt ngàn khoảnh, hào trạch trang viên vô số. Bây giờ lấy một chút bạc như vậy ra qua loa đối phó hắn, thực sự làm người ta tức giận. Hắn bây giờ muốn mở rộng tuần bộ doanh Ninh Dương phủ đến 2.000 người, làm chỗ dựa của mình, cái này cần tiêu phí cũng không nhỏ. Vẹn vẹn hơn 6.000 lượng bạc này như muối bỏ biển. Cho dù thượng tầng của hắn nghĩ cách lại giải quyết cho hắn một bộ phận, nhưng vẫn xa xa không đủ. Cố Nhất Chu cũng ở trong phòng đi qua đi lại, nhíu mày. Rất nhanh, hắn đã có kế hoạch. Đám lão già kia đã bất nhân, vậy cũng đừng trách hắn bất nghĩa. Lục đô úy. Cố Nhất Chu hướng về ngoài cửa hô một tiếng. Một đô úy tuần bộ doanh mặc giáp trụ lên tiếng trả lời, đi vào. Đô úy này là một trong ba đại đô úy của tuần bộ doanh Ninh Dương phủ, cũng là tâm phúc của Cố Nhất Chu. Tri phủ đại nhân có gì phân phó, lục đô úy ôm quyền nói. Đám lão già kia không muốn lấy bạc ra. Cố Nhất Chu nói, giờ không có bạc, tuần bộ doanh này liền không thể mở rộng. Ngươi đi tìm một ít người đáng tin cậy, giả trang thành giặc cỏ đạo phỉ, đêm mai xuất động, đi phủ đệ, trang viên bọn họ quậy, động tĩnh lớn một chút. Cố Nhất Chu hừ lạnh nói, ta muốn bọn họ đến lúc đó quỳ xuống đưa bạc tới đây, cầu ta mở rộng tuần bộ doanh. Đô úy cũng lập tức hiểu ý tưởng của Cố Nhất Chu. Đó chính là cho đám vắt cổ chày ra nước này một chút áp lực, để bọn họ biết không có tuần bộ doanh bảo hộ, tính mạng gia tài của bọn họ cũng liền không có bất cứ sự bảo đảm nào. Trong một chỗ rừng rậm ngoài Ninh Dương phủ thành, đám người Trương Vân Xuyên mặc quần áo rách mướp, ngụy trang trở thành lưu dân chạy nạn. Mang vải trắng phát hết xuống. Đến lúc đó đều buộc giải vải trắng ở trên cổ, lấy phân biệt địch ta. Trương Vân Xuyên phân phó đối với hơn 20 đầu mục các đỉnh núi trấn bảo tụ tập ở chung quanh mình, một lần này chúng ta làm chính là vụ làm ăn mất đầu. Mọi người phải mang theo trùm đầu, Trương Vân Xuyên cường điệu nói, nếu ai không cẩn thận lộ mặt, đến lúc đó bị người ta nhận ra, tự gánh lấy hậu quả. Sau khi vào đêm, trong ngõ nhỏ u ám Nam Ninh Dương Phủ Thành xuất hiện vài tên lưu dân đầu bù tóc rối. Bọn họ sau khi nhìn quét vài lần đường phố yên tĩnh, không lưng đi về phía cửa sau đại trạch lưu viên ngoại đối diện con phố. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.